Vô địch thiên hạ, chương 1667, tu la giới vì thế mà chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái kia kêu thảm thiết Ngụy Hồng, Nhâm Ngã cuồng cười gằn, lại là một quyền, đem Ngụy Hồng cánh tay trái xương cánh tay đánh nát. Ngụy Hồng trong tiếng kêu thảm, đúng là Nhâm Ngã cuồng giận dữ hết. Nhâm Ngã cuồng, có loại hiện tại liền giết ta, không phải vậy ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ta. Chấm, Nhâm Ngã cuồng nghe vậy, cười ha ha, giống như điên cuồng. Ở hắc lao bên trong, ngươi mỗi lần lại đây, đều sẽ đem ta toàn thân xương đánh nát, chờ ta toàn thân xương một lần nữa sinh ra, lần nữa khôi phục lại đây sau, liền lại đây, đem ta toàn thân xương bóp nát, vào lúc ấy, ngươi có thể từng nghĩ tới biết có ngày hôm nay. Mấy ngày trước ngươi còn có nhớ hay không, ta nói ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhâm Ngã cuồng nói đến đây, lại là một quyền đem cái kia Ngụy Hồng ngực xương sườn đánh nát. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy sẽ chết, ở hắc lao này mấy chục năm, ngươi như thế nào dằn vặt ta biết gấp 10 lần, gấp 100 lần dằn vặt ngươi. Cú đấm này, là ta thế vương mộng thấm đánh, cú đấm này, là ta thế huynh đệ ta Ngô Thừa đánh. Nhâm Ngã cuồng một quyền tiếp theo một quyền, đem cái kia Ngụy Hồng toàn thân xương từng cái đánh nát. Những năm này, Nhâm Ngã cuồng bị Ngụy Hồng giam giữ hắc lao dằn vặt, mà trước đây cùng Nhâm Ngã cuồng quan hệ vô cùng tốt cái kia mười mấy cái đệ tử cũng lần lượt bị Ngụy Hồng vu oan tội danh giết chết. Bốn phía khắp nơi cường giả tĩnh thanh nhìn, lắc đầu. Tu La môn chúng đệ tử trưởng lão, thái thượng trưởng lão, một mảnh dùng mình, không ai dám tiến lên. Sư phụ, môn chủ cứu, cứu ta. Cái kia Ngụy Hồng hí lên, hướng về một bên lão tổ Cổ Định cùng xa xa Hoàng Bành cầu cứu. Mặc dù biết Tu La lão tổ Cổ Định cùng Hoàng Bành hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn thế nhưng, hắn vẫn là ảo tưởng cuối cùng một chút hy vọng. Bất quá cái kia Ngụy Hồng âm thanh vừa mở miệng cầu cứu, cái kia Tu La lão tổ Cổ Định liền đối với Nhâm Ngã cuồng gấp gáp hỏi. Cái kia Ngụy Hồng đã không phải đệ tử ta đã đem hắn trục xuất sư môn. Trước hắn làm tất cả cũng không phải được ta sai khiến, không có quan hệ gì với ta. Nhâm Ngã cuồng, ngươi thiên phú vô cùng tốt, ta có thể hướng về môn chủ tiến cử ngươi, để môn chủ thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Thấy Tu La lão tổ Cổ Định vì mạng sống, tại chỗ đem cái kia Ngụy Hồng trục xuất sư môn, rũ sạch quan hệ cũng nói biết tiến cử sư phụ mặc ta khi Tu La môn môn chủ Hoàng Bành đệ tử thân truyền, Hoàng Tiểu Long cười gằn. Cái kia Ngụy Hồng nghe vậy, căm tức Cổ Định quát. Cổ Định, ngươi lão già này, uổng ta nhiều năm như vậy phụng dưỡng ngươi, hiếu kính ngươi, đối với ngươi như phụ thân, ngươi bây giờ lại như vậy đối với ta. Chấm chấm, nửa giờ sau, Nhâm Ngã cuồng từ Cổ Định trên thi thể thu hồi nhãn thần quay đầu đúng là Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Đa tạ tiền bối, Nhâm Ngã cuồng hôm nay mới có thể đến báo thù lớn. Cổ Định, hắn giết bất quá cái kia Ngụy Hồng. Hắn cũng không có giết, hắn đương nhiên sẽ không để cái kia Ngụy Hồng dễ dàng chết như vậy, còn cái kia Đặng Chi Long. Nhâm Ngã cuồng nhớ tới thầy trò một hồi, chung quy không có đối với hắn làm sao, buông tha cái kia Đặng Chi Long. Hoàng Tiểu Long đúng là Nhâm Ngã cuồng bất đắc dĩ nở nụ cười. Sư phụ, vậy chúng ta đi. Vâng, tiền bối, Nhâm Ngã cuồng cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long thấy sư phụ Nhâm Ngã cuồng nhưng cung kính xưng hô chính mình vì là tiền bối cười khổ. Chúng ta đi thôi, Hoàng Tiểu Long đúng là hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người nói. Vâng, chủ nhân, lập tức Hoàng Tiểu Long, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc. Nhâm Ngã cuồng đợi người phi thân rời đi, nhìn Hoàng Tiểu Long, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc đợi người dần dần đi xa. Cuối cùng biến mất bóng người, tứ phương cường giả có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cho tới những Tu La môn đó đệ tử, càng là tùng một cái đại khí, như đi rồi một chuyến tử vong vách núi. Tu La môn môn chủ Hoàng Bành, lão tổ Sở Vân Nam đợi người đồng dạng toàn thân buông lỏng, rốt cục rời đi rồi. Hoàng Bành đợi người nhìn nhau, hồi lâu không có mở miệng, Hoàng Bành nhìn tứ phương bị bắn chìm đại lục, nhìn cái kia đổ nát từng mảng sơn mạch, nhìn vô tận vườn thuốc, nhìn vô số linh thụ linh hoa bị hủy, nhìn mềm mại ngã sấp trên đất từng cái ám dạ cành cây, da mặt co giật một thoáng. Sớm biết làm sao, vừa nãy hắn liền hẳn là đem cái kia Cổ Định, còn có Ngụy Hồng giao do Hoàng Tiểu Long xử trí. Nghĩ tới đây thứ tỉnh lại ám dạ thần thụ linh tiêu hao cái kia mười mấy điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch Hoàng Bành càng là đau lòng cùng hối hận hơn nữa trận chiến đấu kinh thế này, tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tu La giới, thậm chí truyền khắp vong linh giới, quỷ giới, chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, Tu La môn uy danh đem sẽ nhờ đó đại đại ngã xuống. Nghĩ đến các loại, Hoàng Bành há mồm, một cái nhiệt huyết phun ra ngoài. Môn chủ, bốn phía Tu La môn lão tổ cả kinh, hô, ta không có chuyện gì. Hoàng Bành lắc lắc thủ, uể oải địa đạo, Đúng là không có chuyện gì sao? Thương thế của hắn rất nặng, không có 1000 năm, chỉ sợ không thể khỏi hẳn, hơn nữa, được lần này thương thế ảnh hưởng, hắn sau đó nếu muốn đột phá đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao chỉ sợ cơ hội càng thêm xa vời. Hắn nhìn một chút một bên Tu La Môn chúng lão tổ thương thế, so với hắn, chỉ nặng không khinh. Hoàng Bành môn chủ, Quý môn còn có chuyện phải xử lý, chúng ta bất tiện lưu lại nữa quấy rối, cáo từ. Vô Sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa tiến lên, đúng là Hoàng Bành ôm quyền nói. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành ôm quyền, khách khí một phen. Đón lấy, Nguyên Dương cốc, Long sư giáo đợi siêu cấp đại phái dồn dập tiến lên cáo từ. Nhìn Vô Sinh môn, Nguyên Dương cốc đợi siêu cấp đại phái cường giả hoàng trốn tự địa ly khai, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đợi người trong lòng tức giận, Vô Sinh môn, Nguyên Dương cốc cùng Tu La Môn giao tình luôn luôn không sai, không phải vậy lần này cũng sẽ không được Tu La Môn mời, thế nhưng hiện tại, Vô Sinh môn, Nguyên Dương cốc không chỉ có không có đúng là Tu La Môn cứu viện, nhưng là như trốn ôn dịch giống như vậy, một khắc cũng không muốn ngốc lưu Tu La Môn. Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay, mở ra đại trận, đóng kín tổng bộ sơn môn, các đệ tử không được ra ngoài, Tu La Môn không tạm biệt khách. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chậm rãi mở miệng nói. Tu La Môn chúng tổ cung kính hẳn là, như Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành sở liệu nghĩ tới như thế, này cả kinh một trận chiến, theo Vô Sinh môn, Nguyên Dương cốc, Long sư giáo đợi siêu cấp đại phái khắp nơi cường giả rời đi, mà bằng tốc độ kinh người, hướng về toàn bộ Tu La giới tản ra. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành cùng với Tu La Môn chúng lão tổ toàn bộ trọng thương, lão tổ cổ định càng bị giết chết. Tu La Môn cuối cùng liền ám dạ thần thụ đều vận dụng, cuối cùng vẫn là thảm bại. Này, sao có thể có chuyện đó? 4 vị đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, 10 vị đại đế cấp 10 hậu kỳ. Ngày đó quân cảnh Tu La Vương tộc đến cùng là thân phận gì? Quá khủng bố rồi, 4 vị đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Sẽ không là Tu La giới Minh Vương tổ chức cái kia 4 vị đại thủ lĩnh chứ? Nếu thật sự là như thế, ngày đó quân cảnh Tu La Vương tộc chẳng phải là Minh Vương tổ chức chủ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, Tu La giới khắp nơi siêu cấp thế lực kinh ngạc ngơ ngác nghị luận sôi nổi, toàn bộ Tu La giới vì đó chấn động kịch liệt, bất kể là ai, đều đang bàn luận trận chiến đấu kinh thế này, bất kể là ai, đều đang suy đoán cái kia Tu La Vương tộc cùng cái kia 4 vị đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao thân phận. Mà thân là Tu La giới chỉ đứng sau Minh Vương tổ chức đồ thần môn, tự nhiên cũng là khiếp sợ, nghị luận cùng suy đoán. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử, vote truyện, và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.